99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 581. Hắn không tiện. Tô Thiên Từ nghe vậy, lặng yên, người sống nói là Lục Diệc Hàn sao? Xác thực, qua nhiều năm như vậy, Lục Diệc Hàn đối với nàng thế nào? Nàng nhất thanh nhị sở, trước kia nàng không hiểu. Thế nhưng là từ khi Lệ Tư Thừa không thấy về sau, Lục Diệc Hàn tâm còn kém móc ra sao sao trần triển lộ ở trước mặt nàng. Lục Diệc Hàn luôn luôn nghĩ hết biện pháp hẹn nàng ra ngoài, mà nàng cũng hầu như là có đủ loại biện pháp lấp liếm cho qua. Trước lúc này còn thường xuyên đi nhà trẻ tiếp hai thằng nhóc trên dưới học, hoặc là vào nhà giúp làm cơm, hoặc là dạy tiểu gia hỏa chơi trò chơi, chơi máy vi tính, đọc sách, nhận thức chữ. Nhưng là, Lục Diệc Hàn càng như vậy, nàng thì càng không dám đối mặt đối với hắn. Về khoảng cách lần cùng Lục Diệc Hàn gặp mặt, chỉ ít cũng có 2 tháng a. Tô Thiên Từ biết rõ, nàng thiếu hắn rất nhiều, rất nhiều. Lão gia tử nhìn xem nàng, thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, ngươi tự cân nhắc. Ta cái lão nhân này cũng liền không xen vào việc của người khác. Ra ra, Tô Thiên Từ cúi đầu, nhỏ giọng hô lên, chính muốn nói gì, lại bị lão gia tử cắt ngang. Bất quá, Thiên Thiên a, ta có kiện sự tình đến làm phiền ngươi một lần. Lão gia tử cầm qua bên cạnh quải trượng, muốn đứng lên, Tô Thiên Từ mau tới trước, đem ra ra đỡ lên. Phiền toái gì không phiền phức. Gia gia có chuyện gì liền nói cho ta biết, ta nhất định tận lực cho ngài làm được. Đến, dìu ta trở về phòng. Lão gia tử một tay chống gậy, chậm rãi cất bước, đem lão gia tử vịn trở về phòng về sau. Lão gia tử từ tủ đầu giường từ phía dưới lấy ra một cái kiểu cũ đồng hồ bỏ túi, đưa cho Tô Thiên Từ, thấm thía nói ra, chiếc đồng hồ quả quýt này, người giúp ta đưa cho ta chiến hữu cũ cháu trai đi. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng ta vẫn luôn không bỏ xuống được khối đá lớn này. Năm đó chiến hữu cũ vì cứu ta, xả thân chắn ta trước người. Lúc ấy chúng ta mới hơn 20 tuổi, Lệ Nghiêu mới ra đời không bao lâu. Hắn hài tử cũng mới 2-3 tuổi. Về sau hắn chết, bởi vì đả chiến, ta không có tìm được hắn thi thể. Ngay tại trước mấy ngày, ta rốt cuộc tìm được người nhà hắn. Không dễ dàng a. Tô Thiên Từ đem đồng hồ bỏ túi tiếp nhận, mở ra, liếc mắt liền nhìn thấy bên trong một tấm trắng bạch vàng ố hắc bạch hình cũ. Bên trong là một cái tuổi trẻ sĩ quan, ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề quần áo. Bên cạnh thì là ngồi một nữ nhân, bởi vì ảnh chụp đã biến hình biến sắc, căn bản thấy không rõ cái này một đôi nam nữ mặt. Đây là chiến hữu cũ di vật, người giúp ta giao cho hắn cháu trai đi. Ta hẹn hắn tại Khang Thành hội triển lãm trung tâm lầu 3 chạm mặt. Tô Thiên Từ đem đồng hồ bỏ túi khép lại, cảm giác có chút không ổn. Nói ra, ra ra, trọng yếu như vậy đồ vật, ta cảm thấy ngài vẫn là tự tay giao cho hắn tương đối tốt. Nếu là hắn cháu trai, khẳng định như vậy tuổi không lớn lắm, nhiều nhất so Tư Thừa lớn hơn một chút, 30-40 tuổi. Nếu không, đem hắn gọi vào nhà, chúng ta mới hảo hảo khoản đãi hắn. Không, hắn không tiện. Hắn nói hắn làm việc rất bận, không có thời gian đến bên này, cho nên mới hẹn chỗ đó. Là ta có lỗi với bọn họ, ta không cái mặt này mở miệng phiền toái nữa hắn nha. Lão gia tử trong khi nói chuyện, ánh mắt tại Tô Thiên Từ trên mặt liếc đi, trông thấy nàng tựa hồ có chút do dự, đưa tay liền đoạt hướng đồng hồ bỏ túi, nói ra, không nguyện ý được rồi. Chính ta đi. Ai, cao tuổi rồi, còn muốn đi làm chuyện loại này. Thực thảm a. Tô Thiên Từ nhất là không nghe được gia gia nói loại lời này. Nhanh lên đem đồng hồ bỏ túi cầm trở về. Nói ra, gia gia, ta đi. Lúc nào cho hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.